Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, Diệp Dương Thần Kiếp. Ngươi dám uy hiếp ta? Đại Ma Thần phân thân lôi đình chấn nộ, sát khí bắn tóe nhìn xem Diệp Dương, sát khí bừng bừng, sát ý tràn ngập, Diệp Dương cái này khu khu ngụy thần, lại dám uy hiếp hắn. Đây không phải tìm chết sao? Hắn muốn giết Diệp Dương. Chỉ cần động động ngón tay liền có thể diệt sát đi đối phương. Hắn lại dám uy hiếp bản thân. Quá đem bản thân coi là chuyện đáng kể đi. Bất quá, Đại Ma Thần phân thân mặc dù lôi đình chấn nộ, nhưng nguyên bản chụp vào Mãn Nguyệt đại thủ hay là đứng ở giữa không trung. Cuối cùng càng là thu trở về. Diệp Dương đang uy hiếp hắn. Mà cái này chính là Đại Ma Thần uy hiếp. Hắn thật thụ Diệp Dương uy hiếp. Dù sao, đừng nói hiện tại lần này vạn năm. Tại một vạn năm trước đó, hắn cũng đã đi tới hủy diệt thế giới không biết bao nhiêu năm. Lại là liền một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đều không có đạt được qua. Hắn ngược lại là thấy qua. Cũng là bởi vì Diệp Dương hắn mới gặp qua hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Mà tế đàn cũng cần Diệp Dương mới có thể khởi động. Bất luận là hủy diệt pháp tắc hay là tế đàn, hắn đều cần Diệp Dương. Hắn có thể hay không trở về tiên giới, cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Dương. Mà nếu như Diệp Dương không làm việc lời, hắn căn bản không cách nào trở về. Trưởng khống Diệp Dương, Đại Ma Thần ngược lại là muốn trưởng khống Diệp Dương. Nhưng là, Diệp Dương cũng không có dễ dàng như vậy trưởng khống. Nếu như Diệp Dương có dễ dàng như vậy trưởng khống lời, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Dương thời điểm liền đã hạ thủ. Còn sẽ đợi đến hiện tại. Hiện tại, lập tức cho ta từ Mãn Nguyệt bộ lạc cút đi mở. Nếu không, nếu là chọc giận ta, người đời này đều không muốn nghĩ trở về. Diệp Dương không hề sợ hãi. Thế mà trực tiếp khu trừ Đại Ma Thần. Đại Ma Thần bị tức giận đến toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Sát ý lan tràn ra. Bao phủ phiến thiên địa này, thậm chí, phiến thiên địa này đều bị Đại Ma Thần sát ý cho trùng kích lan lộn. Có thể nghĩ, Đại Ma Thần sát ý nhiều mạnh mẽ. Giờ khắc này, Đại Ma Thần phân thân thật muốn giết Diệp Dương. Nhưng hắn trong lòng thủy chung có cố kỵ. Hắn lo lắng bản thân về không đi tiên giới. Bởi vậy, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được trong lòng đối Diệp Dương mãnh liệt sát ý. Không có động thủ. Lại cho ngươi một vạn năm thời gian. Ta hy vọng có thể khởi động truyền tống trận. Nếu không, ta giết ngươi. Đại Ma Thần cuối cùng vẫn là rời đi. Rời đi trước đó, lần thứ hai buông xuống ngoan thoại. Mặc dù ngươi cho ta 1000 vạn năm, ta đều không có khả năng tìm tới hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Ngươi vẫn là chết cái ý niệm này à? Diệp Dương cười lạnh đáp lại một câu. Đại Ma Thần bước chân hơi hơi dừng lại. Nhưng cuối cùng vẫn là mau chóng chạy đi. Không có tiếp tục để ý tới Diệp Dương. Hắn vẫn là đối Diệp Dương có một tia hy vọng. Hy vọng Diệp Dương có thể tìm tới đầy đủ hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hơn nữa, hắn căn bản không tin Diệp Dương cái gì đều không có đạt được. Diệp Dương chỉ bất quá là không muốn hắn trở về mà lừa gạt hắn mà thôi. Bất quá, hắn Đại Ma Thần há lại dễ dàng như vậy bị lừa. Diệp Dương muốn trở về, có thể nào giấu giếm được hắn? Trừ phi Diệp Dương không quay về. Tuy nói, Đại Ma Thần hận không thể hiện tại liền rời đi hủy diệt thế giới. Nhưng là không có cách nào. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến Diệp Dương trở về ngày nào đó. Gia hỏa này thật đúng là phách lối a. Ta đều muốn giết hắn. Tại Đại Ma Thần rời đi sau đó, thiếu nữ khinh thường nói một câu. Rất rõ ràng, Đại Ma Thần phân thân mặc dù cường đại, nhưng vẫn là không cách nào vào nàng pháp nhãn. Thiếu nữ thực lực sợ là ở phía xa Đại Ma Thần phân thân phía trên. Dù sao, nàng ngay tại Đại Ma Thần phân thân trước mặt, nhưng Đại Ma Thần phân thân sửng sốt không có phát hiện thiếu nữ nhưng thật ra là một cái tuyệt thế. Cường giả, có thể thấy được, song phương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nếu như Diệp Dương vừa mới thỉnh cầu nàng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Đại Ma Thần giết đi. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có để cho nàng xuất thủ ý tứ thôi. Đừng, đại ma thần phân thân giữ lại để cho ta tự mình tiến tới đối phó. Nếu như ta không giải quyết được, ngươi lại xuất thủ diệt sát hắn chính là. Diệp Dương lại là vội vàng ngăn cản thiếu nữ. Dù sao, Diệp Dương cũng không muốn dựa vào thiếu nữ lực lượng. Nghe vậy, thiếu nữ không quan trọng hơi hơi gật đầu. Chúa công, làm sao bây giờ? Đại ma thần chỉ cho ngươi 10.000 năm thời gian. Mãn Nguyệt lại là có chút lo lắng. Yên tâm đi, đại ma thần sẽ không giết ta. Hắn không dám giết ta. Hắn còn muốn mượn tay ta trở về tiên giới đây. Diệp Dương cười lạnh nói ra. Đại ma thần phân thân đánh ý định gì? Diệp Dương có thể nào không biết? Bất quá, hắn không hề sợ hãi. Hắn hiện tại đã có đại lượng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Đừng nói chỉ là mở ra 1 lần tế đàn. 10 lần, 100 lần đều hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Hắn dự định ở hủy diệt thế giới thành thần. Hắn muốn trưởng khống hủy diệt quy tắc. Một khi trưởng khống hủy diệt quy tắc, đừng nói đại ma thần phân thân. Cho dù là đại ma thần bản tôn đến hủy diệt thế giới, hắn đều có thể cho đối phương chịu không nổi. Đại ma thần phân thân đến, cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là Mãn Nguyệt thành thần, nhường toàn bộ Mãn Nguyệt bộ lạc tràn đầy đấu trí. Không chỉ là Mãn Nguyệt bộ lạc, thậm chí toàn bộ hủy diệt thế giới đều tràn đầy đấu trí. Tất nhiên Mãn Nguyệt có thể thành thần, cái kia đại biểu bọn họ cũng có thể thành thần, cũng có cơ hội thành thần. Thế là, toàn bộ hủy diệt thế giới liền nhấc lên một cỗ tu luyện gió. Nguyên một đám đều mơ tưởng thành thần mà càng thêm cố gắng tu luyện. Chỉ là, bọn họ đều không biết, nếu như không có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào tu luyện, đều là toi công. Tối đa cũng chỉ có thể tạm thời tăng lên tu vi mà thôi. Muốn thành thần, cái kia đơn giản liền là không có khả năng. Mấy ngày kế tiếp, Thiên Chiếu, Huyết Vụ, Thần Thánh bọn người đến đây Mãn Nguyệt bộ lạc bái kiến Mãn Nguyệt. Dù sao, hiện tại Mãn Nguyệt cũng đã thành thần. Cùng bọn họ cũng đã kéo ra khoảng cách. Bọn họ đến đây bái kiến Mãn Nguyệt. Kỳ thật liền là dò xét ý. Cháp nối, dù sao. Bọn họ không biết Mãn Nguyệt thành thần sau đó đối sẽ không công kích bọn họ bộ lạc, có thể hay không nhất thống hủy diệt thế giới. Lại, ngoại trừ nguyên nhân này ra, bọn họ nhiều hơn ý tứ thì là muốn cầu kiến Diệp Dương. Mãn Nguyệt tại sao có thể thành thần? Là bởi vì Diệp Dương nguyên nhân. Bọn họ cũng muốn thành thần, nhưng nếu như vẻn vẹn dựa vào bản thân lực lượng là không cách nào thành thần. Bởi vậy, bọn họ đều mơ tưởng cầu kiến Diệp Dương, hy vọng có thể lấy được Diệp Dương trợ giúp. Bất quá, Diệp Dương căn bản liền không có gặp bọn họ ý tứ. Ở hủy diệt thế giới, có Mãn Nguyệt một người là đủ rồi. Thiên Chiếu, Huyết Vụ đám người thiên tư mặc dù không tệ, nhưng bọn hắn cái này cấp bậc người. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo, Thiên Mệnh Thần Giáo một chảo một nắm lớn. Huống chi, Diệp Dương còn trưởng khống toàn bộ Diêm La Điện đây. Lại, hiện tại Diệp Dương hủy diệt pháp tắc mặc dù không ít, nhưng hắn tạm thời không muốn bồi dưỡng Thiên Chiếu, Huyết Vụ đám người. Những cái này lòng người tính không tốt, coi như bồi dưỡng bọn họ cũng sẽ không quá mức trung tâm. Không chỉ là Thiên Chiếu đám người, ở tiếp xuống thời gian bên trong, càng nhiều người từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Có ít người là muốn cầu kiến Diệp Dương, nhưng biết rõ Diệp Dương cùng Mãn Nguyệt thành thần quan hệ người kỳ thật cũng không quá nhiều. Bởi vậy, càng nhiều người chỉ là từ trước đến nay bái kiến Mãn Nguyệt, muốn bái sư Mãn Nguyệt. Dù sao, Mãn Nguyệt thế nhưng là hủy diệt thế giới tại chư thần hoàng hôn sau đó cái thứ nhất thần. Nếu như có thể bái sư, như vậy bọn họ cho dù không cách nào thành thần, nhưng thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không kém. Bởi vậy, tứ phía bát phương người nối liền không dứt mà đến. Chỉ là, có thể thấy được Mãn Nguyệt người căn bản không nhiều. Tuyệt đại bộ phận người thậm chí đều không cách nào tới gần Mãn Nguyệt bộ lạc. Càng đừng nói tiến vào Mãn Nguyệt bộ lạc bái kiến Mãn Nguyệt. Thời gian không ngừng trôi qua. Diệp Dương lại luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Đối với cái này, thiếu nữ thì là cũng đã chết lặng. Nàng đã đem Diệp Dương coi như là một cái biến thái. Diệp Dương tuyệt đối không phải bình thường yêu nghiệt. Hiện tại, nàng chỉ là muốn nhìn xem Diệp Dương đến cùng dùng bao lâu thời gian luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Ở trong quá trình này, Diệp Dương thần hồn cũng đang không ngừng đốt, cũng đã đạt đến một nửa. Diệp Dương cũng không lo lắng, chỉ là lợi dụng chân lôi chậm rãi rèn luyện thần hồn. Tranh thủ đem thần hồn rèn luyện càng thêm cường đại, càng thêm viên mãn. Trong nháy mắt, 10.000 năm thời gian trôi qua, nhưng đại ma thần cũng không có xuất hiện ở trước mặt Diệp Dương. Tựa hồ đại ma thần cũng đã rời đi hủy diệt thế giới một dạng. Trên thực tế, Diệp Dương lại là biết rõ, đại ma thần cũng không hề rời đi hủy diệt thế giới. Mà là, hắn ngay tại hoang tộc, tại tế đàn phụ cận cách đó không xa, đại ma thần bây giờ là muốn ôm cây đợi thỏ. Hắn không có đi tìm Diệp Dương, cũng không có cho Diệp Dương áp lực. Hắn chỉ là canh giữ ở tế đàn phụ cận. Chỉ cần Diệp Dương xuất hiện, chỉ cần Diệp Dương khởi động truyền tống trận, lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể tiến vào tế đàn, tiếp theo truyền tống rời đi. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không cảm giác được ưu sầu. Đại ma thần không có đi ra làm mưa làm gió, nhường hắn an tâm tu luyện, chính hợp tâm ý của hắn. 50.000 năm qua đi, đại ma thần vẫn như cũ nhẫn nại tính tình không có đi ra. 10.000 năm, 100.000 năm, 100.000 năm thời gian. Trong chớp mắt, mà Diệp Dương cũng đã trong đoạn thời gian này thành công luyện hóa 9 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp. Tác, mà hủy diệt chi châu, tức thì bị hắn rèn luyện muốn gì được nấy. Chỉ là, hắn vẫn là không cách nào trưởng khống hủy diệt quy tắc. Dù sao, hắn hiện tại còn không phải thần, vẫn chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Một ngày này, Diệp Dương từ tu luyện bên trong mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn xem thiên khung. Hắn cảm thấy có chút kiềm chế, cũng là thời điểm độ kiếp rồi. Diệp Dương nói nhỏ lên tiếng, không sai, hắn cũng đã có thể độ kiếp rồi. Hắn thần hồn cũng đã toàn bộ bị nhen lửa. Hiện tại, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, như vậy, hắn liền có thể tấn thăng là thần linh. Dù sao, đốt thần hồn chỉ là một bước, độ kiếp là hai bước. Trên thực tế, Diệp Dương hoàn toàn đốt thần hồn đã có một đoạn thời gian. Chỉ là, một mực bị hắn áp chế, không có dẫn tới thần kiếp thôi. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng bị đè nén. Hắn trên đỉnh đầu, thủy chung có một mảnh kiếp vân bao phủ. Theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, kiếp vân lại càng ngày càng nặng nề. Hắn cũng lại càng ngày càng cảm giác được kiềm chế. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn biết không cách nào áp chế cảnh giới mà dẫn tới thần kiếp. Cùng với dạng này, chẳng bằng chủ động điểm, chủ động dẫn tới thần kiếp. Dù sao, Diệp Dương thần hồn cũng đã đốt, tất cả cũng đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Lại chờ đợi, hắn cũng không cách nào tiếp tục tinh tiến. Thế là, hắn liền bước ra một bước, rời đi mãn nguyệt bộ lạc. Ầm ầm, rời đi mãn nguyệt bộ lạc sau đó, Diệp Dương liền triệt để thả ra bản thân cảnh giới. Ngay tại hắn thả ra tự thân cảnh giới trong nháy mắt, đại lượng kiếp vân liền bắt đầu tại hắn trên đỉnh đầu tụ tập. Càng ngày càng nhiều, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.